Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, Aragaki Ayase thành kiến. Kuroko, người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mặc dù Misaka Mikoto cảm thấy đi giúp Han Yu xử lý một chút trò chơi lập trình không có vấn đề gì lớn, nhưng là Shirai Kuroko cử động khác thường để Misaka Mikoto sinh lòng điểm khả nghi. Không có gì a, mặc dù nhìn hắn có chút không vừa mắt, nhưng là làm trò chơi cái gì ta còn là rất cảm thấy hứng thú. Shirai Kuroko lúc nói chuyện một bộ lờ đễnh bộ dáng để đám người càng thêm cảm thấy kỳ quái. Bất quá trong thời gian ngắn mọi người cũng nghĩ không ra được nàng đến cùng là muốn làm gì. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Misaka Mikoto làm đại biểu nói với Han Yu, nếu như Han Yu-kun không ngại, chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi đem trò chơi lập trình sự tình xử lý. Thật sao? Kia thật là quá cảm ơn các ngươi. Han Yu nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Bất quá nhớ tới Misaka Mikoto bọn người trước đó bởi vì chuyện học tập rời đi nấu ăn xã, không khỏi có chút bận tâm mà hỏi. Bất quá, về thời gian sẽ không chậm trễ các ngươi sao? Tỷ như học tập cái gì? Không sao, chúng ta thành tích đều rất tốt. Misaka Senpai càng là học bá bên trong học bá đâu. Satan Ruiko vỗ bộ ngực để Han Yu không cần lo lắng. Bất quá nói đến Misaka Mikoto bốn người bên trong, chỉ có Satan Ruiko phân lượng tương đối đủ, cho nên nàng vỗ bộ ngực động tác khơi dậy một trận gợn sóng. Han Yu ngắm sau khi liền ngượng ngùng quay đầu, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Mà Satan Ruiko cũng chú ý tới Han Yu ánh mắt, có chút thẹn thùng dừng động tác lại, trốn đến Uiharu Kazari sau lưng. Misaka Mikoto thấy thế có chút hâm mộ, sau đó hướng lồng ngực của mình nhìn một chút. Kết quả Han Yu cũng theo Misaka Mikoto ánh mắt nhìn lại, thật sự là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Misaka Mikoto phát hiện Han Yu ánh mắt, lập tức hung tợn đợi nàng một chút, sau đó đỏ mặt lên, ho khan hai tiếng để che giấu bối rối của mình. Khụ khụ, tương đương tóm lại chuyện học tập ngươi không cần lo lắng. Trước đó coi là phải tốn không ít thời gian. Trên thực tế cấp 3 sách ta đều xem hết. Hiện tại trực tiếp đi thi đại học cũng không có vấn đề gì. Cho nên ngươi không cần lo lắng. À, tương đương thật sao? Mikoto, ngươi thật sự là quá lợi hại. Han Yu vội vàng thuận Misaka Mikoto lời nói khen ngợi vài câu. Tiếp lấy mọi người nhằm vào trò chơi sự tình nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền lẫn nhau cáo biệt, riêng phần mình đi về nhà. Bởi vì lúc trước hành động bất tiện, Han Yu cơ bản không chút đi ra ngoài. Kết quả hôm nay đi ra ngoài, trong lúc bất chi bất giác đi một đoạn lớn đường. Cho nên sau khi về đến nhà, Han Yu liền đem chính mình vứt xuống trên giường, khẽ động cũng không muốn động. Nằm ở trên giường, Han Yu hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Aragaki Ayase rời đi là bộ kia thái độ không khỏi treo ở Han Yu trong lòng. Mặc dù có Aragaki Ayase phương thức liên lạc, nhưng là Han Yu cảm thấy đối phương đoán chừng sẽ không ở trong điện thoại cùng chính mình giải thích cái gì. Cho nên nghĩ nghĩ, Han Yu vẫn là quyết định tìm nàng khuê mật Kusaka Kirino tìm hiểu một chút tình huống. Uy, tìm ta có chuyện gì? Điện thoại kết nối về sau, Kusaka Kirino lười biếng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Có chút việc, là liên quan tới Ayase. À, Ayase, cái gì? Người nói Ayase, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu Kusaka Kirino còn không có tâm tình gì gợn sóng. Kết quả chờ kịp phản ứng sau lập tức lớn tiếng hô lên, làm cho Han Yu vội vàng đưa di động cầm tới đi một bên. Ta hôm nay tại tiệm sách bên trong gặp được Ayase, sau đó phát sinh một chút sự tình. Tiệm sách? Uy, người cái tên này sẽ không phải đối với Ayase làm chuyện kỳ quái gì đi. Ta cần phải cảnh cáo ngươi, không cho phép đối với Ayase làm chuyện xấu a. Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói về sau, nghĩ đương nhiên não bổ một hồi, sau đó đối với Han Yu hung tợn uy hiếp một phen. Quy, quy, chớ nói lung tung có được hay không? Chỉ là thái độ của nàng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bất lực nhả rãnh Han Yu. Vì để tránh cho Kusaka Kirino tiếp tục đoán mò, chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích ta hôm nay đi tiệm sách mua sách. Đụng phải nàng. Sau đó cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Kết quả cho tới ta muốn làm trò chơi thời điểm. Nàng đột nhiên biến thành phi thường lạnh lùng. Hở, người muốn làm trò chơi. Han Yu lời còn chưa nói hết. Kusaka Kirino nghe được Han Yu muốn làm trò chơi liền lập tức hỏi. Đúng vậy, ta muốn làm trò chơi. À, đây này, trò chơi gì? Gần nhất đều không có gì tốt chơi trò chơi. Người muốn làm muội muội trò chơi sao? Lại nói tiểu thuyết của ngươi lúc nào tốt? Ta cũng chờ thật lâu rồi. Mà, nghe Kusaka Kirino như pháo liên châu. Một chuỗi tiếp một chuỗi vấn đề. Han Yu không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Ngừng, ngừng, ngừng. Ngươi nhiều vấn đề như vậy ta trả lời không hết. À nha, vậy là ngươi muốn làm gì trò chơi à? Mỹ thiếu nữ trò chơi. Bất quá không phải muội muội. Han Yu bất đắc dĩ giải thích một chút. Sách, đã làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Làm gì không làm muội muội? Chỉ ít ngươi ở bên trong an bài một người muội muội vai trò cũng được à? Kusaka Kirino nghe được. Han Yu móp méo miệng. Sau đó phi thường chân thành hướng Han Yu thuyết phục. Tốt à, ta suy tính một chút được đi. Nghe Kusaka Kirino líu lo không ngừng muốn chính mình làm cái muội. Muội vai trò, Han Yu cảm thấy một trận đau răng. Vội vàng qua loa một chút đối phương. Miễn cho đối phương nói tiếp không ngừng. Tốt à, bất quá cùng Ayase có quan hệ gì? Ngươi sẽ không phải nói với nàng ngươi cần chính là trò chơi gì đi. Kusaka Kirino nói nghĩ, đến Han Yu có thể sẽ làm sự tình, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Đúng thế, ta lúc ấy cầm cơ bản lập trình sách, nàng hỏi ta liền nói cho nàng ta muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Kết quả nghe xong về sau nàng liền trở mặt, lộ ra phi thường lạnh lùng bộ dáng. Ngươi làm của nàng tốt khuê mật ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Lần này phiền toái. Kusaka Kirino biết sự tình về sau, có vẻ hơi đau đầu. Bất quá nghĩ lại cảm thấy Aragaki Ayase cách Han Yu xa một chút giống như cũng không phải chuyện gì. Xấu, ta đoán chừng ngươi là lên Ayase sổ đen. À, sổ đen, quy, ngươi nói rõ một chút. Han Yu nghe được trong điện thoại Kusaka Kirino, cảm thấy không hiểu ra sao. Nói như thế nào đây? Ayase đối với trạch văn hóa có cực lớn thành kiến. Cảm thấy thích trạch văn hóa người đều không phải người tốt lành gì ngươi biết không? Trên thị trường Mỹ thiếu nữ trò chơi hơn phân nửa đều là tiểu mở bò. Cho nên ngươi đã nói với nàng ngươi muốn làm Mỹ thiếu nữ trò chơi. Ta đoán chừng nàng hiện tại đã đem ngươi làm trận biến thái. Sắc lang đi. Ha ha ha. Nói xong Kusaka Kirino nhịn không được cười lên. Uy, ta đầy cũng quá oan uổng đi. Ta cũng không phải làm loại kia tiểu mở bò. Ta là muốn làm toàn tuổi hướng. Lại nói ngươi nói Ayase đối với trạch văn hóa có thành kiến. Cái kia nàng trước đó cũng mua tiểu thuyết của ta à. Nói đến ta cũng là cái light novel tác gia. Light novel ở mức độ rất lớn cũng có thể thuộc về trạch văn hóa đi. Trước đó chúng ta giao lưu nàng nhưng không có phản ứng lớn như vậy à. Không đồng dạng đi, chỗ, nào không đồng dạng lạp. Đầu tiên Mỹ thiếu nữ trò chơi cùng light novel không đồng dạng à. Light novel còn tốt một điểm. Mỹ thiếu nữ trò chơi ngươi bên trên đường cái hỏi một chút. Ngoại trừ trạch nam, rất nhiều người đối với cái này trò chơi giác quan đều không phải là rất tốt. Ngạch, đúng thế, Han Yu nghĩ, cảm thấy Kusaka Kirino nói không sai. Chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời đến. Cho nên đây cũng là ta vì cái gì không nguyện ý để các bằng hữu biết ta thích những vật kia nguyên. Nhân, người nói với Ayase người muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Từ Ayase góc độ xem ra, chính ngươi hút đê coi như xong. Ngươi còn chế tác đê phẩm. Nàng có thể cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ. Ngạch,